Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 425 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Huấn luyện viên thấp giọng nói, Ngô Bình, trong nước uống có vấn đề gì à? Ngô Bình nói, Huấn luyện viên, trong đồ uống có độc. Độc không chết người, nhưng tổn thương rất lớn đến cơ thể. Huấn luyện viên khiếp sợ. Có người muốn đầu độc chúng ta? Ngô Bình nói. Huấn luyện viên, mọi người trước tiên đừng ăn, cũng đừng uống nữa, em ra ngoài xem thử. Nói rồi, cậu ra khỏi phòng đi dạo một vòng. Lúc này, khả năng nhận biết của cậu cực mạnh. Nguyên thần ngưng tụ trong lúc luyện thần được phóng ra, thoáng chốc đã bao phủ toàn bộ nhà hàng. Ngay sau đó, cậu phát hiện ra có một người khả nghi trong nhà kho ở bếp. Người này khoảng 5-60 tuổi, mặc đồng phục của nhân viên, nhưng khí tức của bà ta không phải của người thường. Bà ta là một tu sĩ luyện khí. Ngô Bình lập tức chạy đến. Ngay khi vừa đẩy cửa vào, một luồng khói đỏ bay về phía cậu. Cậu đánh một trường vào không trung, một luồng không khí mạnh mẽ đè lên, đẩy toàn bộ khói trở lại. Chỉ thấy một bà lão vội ngừng thở, nhanh chóng lùi về sau. Ngô Bình chỉ vào không trung, thi triển huyền sát chỉ, một tia chỉ phong đánh trúng bà lão. Bà ta hừ một tiếng, không thể đứng lên, sắc mặt trắng bệch. Thấy bà lão không thể động đậy, Ngô Bình dẫm lên đầu bà ta, lạnh lùng hỏi, tại sao lại muốn bỏ độc hại chúng tôi? Bà lão cực kỳ hoảng loạn, cả đời nghiên cứu độc của bà ta hại chết rất nhiều người, lần đầu tiên gặp phải một người lợi hại như Ngô Bình. Bà ta nói, cậu nhóc, tôi cũng bị ép buộc thôi. Ngô Bình nhìn bà ta hỏi, người khác ép bà là ai? Bà lão nói, người khác gọi hắn là cậu Nghiêm, là công tử Nghiêm Lãnh Thạch, cao thủ hàng đầu ở Trung Châu. Ngô Bình nhớ mày, Nghiêm Lãnh Thạch, tôi không quen biết hắn, sao hắn lại muốn hại bọn tôi? Bà lão thở dài, vì cậu Nghiêm này rất thích cá cược, có lẽ sự xuất hiện của cậu đã ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Ngô Bình hỏi, cậu Nghiêm này đang ở đâu? Bà lão nói, tôi khuyên cậu đừng đi chọc vào hắn, Nghiêm Lãnh Thạch là cao thủ bí cảnh, thực lực rất mạnh. Ngô Bình nhấc chân lên, đợi bà lão đứng lên, cậu đánh một trường vào ngực bà ta. Bà lão chỉ cảm thấy cả người đau đớn, mềm nhũn, một luồng nhiệt lan truyền từ trên xuống. Khi luồng nhiệt biến mất, bà ta ngã xuống đất, gương mặt xuất hiện nếp nhăn, tóc cũng lập tức trở nên bạc trắng, hệt như bà lão 80 tuổi, bỗng chốc già đi rất nhiều. Cậu cũng quá tàn ác, thế mà lại phế bỏ tu vi của tôi. Bà ta oán hận nhìn Ngô Bình. Ngô Bình nói, bà muốn hại chúng tôi không giết bà đã là nhân từ rồi đấy. Nói rồi, cậu mặc kệ bà lão, xoay người quay về phòng. Bây giờ, bà lão vừa bị phế tu vi, trong vòng một tháng muốn đi đường bình thường cũng rất khó khăn, đã không còn sức đe dọa đến họ nữa. Quay về lại bàn ăn, huấn luyện viên hỏi, Ngô Bình, em đi đâu về đấy? Ngô Bình nói, em đến sau bếp xem thử. Sau đó, cậu lại quan sát thức ăn trên bàn, cười nói, bây giờ không sao nữa, mọi người dùng bữa đi. Mọi người ăn xong thì lại lên xe quay về Trung Châu. Khi xe buýt chạy đến Trung Châu, cái người chủ mưu đứng phía sau, cậu Nghiêm, cũng nhận được tin. Độc bà bà không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn bị hủy bỏ tu vi. Kết quả này khiến cậu Nghiêm vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ngạc nhiên là vì trong đối phương lại có cao thủ, tức giận là vì đối phương biết rõ thân phận của mình thế mà lại dám phế bỏ tu vi của độc bà bà. Đây là đang xem thường nhà họ Nghiêm hắn. Quản gia bên cạnh nhận thấy tình hình không ổn, bèn nói, cậu chủ, chúng ta vẫn nên về rồi bàn với ông cụ. Người này không sợ chúng ta, có lẽ cũng có lai lịch không đơn giản. Cậu Nghiêm không phải là một công tử nhà giàu bình thường, hắn khá thận trọng trong việc suy xét. Nghe thế, hắn bèn gật đầu. Ông nói đúng, tôi phải tra cho ra thân phận và lai lịch của tên này, sau đó mới có thể quyết định cách đối phó với hắn. Vì vừa tham gia trận đấu xong, sau khi về đến trường, mấy người Ngô Bình được cho nghỉ vài ngày, họ có thể tự do hoạt động. Thời gian vẫn còn sớm, Ngô Bình trước tiên luyện công, quyết định đến ngân hàng đổi chi phiếu. sau đó đến chữa bệnh cho Hàn Chí Thành. Ngô Bình đến quầy ngân hàng, lấy tấm chi phiếu ra, nhân viên tiến hành xác minh số điện thoại, sau đó hỏi Ngô Bình muốn tiết kiệm có kỳ hạn hay không kỳ hạn. Cậu không cần nghĩ ngợi nhiều, lập tức gửi 25 triệu tệ vào hai thẻ ngân hàng đứng tên mình. Trong đó, một thẻ bỏ 20 triệu tệ, thẻ còn lại là 5 triệu tệ. Thẻ 5 triệu tệ này là đưa cho bố mẹ. Mười mấy năm nay, bố mẹ đã vất vả, có số tiền này rồi, những ngày tháng sau đó sẽ đỡ cực nhọc hơn. Rút tiền xong, cậu bèn đến nhà họ Hàn. Sau khi chữa bệnh xong, trời vẫn chưa tối hẳn, cậu uyển chuyển từ chối lời mời của nhà họ Hàn để tài xế đưa cậu về. Ngô Bình về đến dưới tầng thì nhìn thấy có một đám người đang đứng ở đó. Ngô Đại Hưng và Dương Quế Trì đều có mặt ở đó, sắc mặt đều rất khó coi. Trong đám người đến có một người đàn ông cởi trần, trên người có những hình xăm đáng sợ, hắn cao hơn 1m8, chỉ vào Ngô Đại Hưng hùng hằng nói: "Tao nói cho mày biết, căn nhà này vốn dĩ là của tao, dù mày đã mua nó thì cũng không thể ở." Ngô Đại Hưng tức giận nói: "Căn nhà này đã được sang tên cho bọn tôi, không liên quan gì đến cậu. Cậu mà còn gây rối nữa thì tôi báo cảnh sát đấy." Người đàn ông cười nhạo: "Báo cảnh sát? Cảnh sát trưởng khu này là anh em kết nghĩa của tao, dù mày có báo cảnh sát, xem hắn nói giúp tao hay sẽ nói giúp mày." Người hiền lành sợ nhất là gặp phải chuyện như vậy, nói lý cũng không được, cầu xin cũng chẳng xong, cuối cùng đi vào con đường cực đoan. Ngô Bình tách đám người ra, bước đến cạnh Ngô Đại Hưng, hỏi: "Bố, chuyện gì thế ạ? Đám người này là ai?" Ngô Đại Hưng nhìn thấy Ngô Bình đến, ông ấy thầm thở phào nói: "Tiểu Bình, nhà chúng ta đã mua lại căn nhà ở đây, nhưng người đàn ông này nói ngôi nhà đó là của gia đình hắn, muốn đuổi chúng ta đi. Chuyện này làm gì có lý như thế? Chúng ta mua bán hợp pháp, sao hắn lại có thể đuổi chúng ta đi được?" Ngô Bình gật đầu, cậu cũng không hỏi nguyên nhân cụ thể, nhìn người đàn ông có hình xăm, nói: "Cút ngay, nếu không, tự gánh lấy hậu quả đấy." Người đàn ông có hình xăm sừng sốt, sau đó cười nhạo: "Này nhóc con, mày có biết tao là ai không?" Nói rồi, hắn bước đến. Bốp! Ngô Bình tát lên mặt người này một cái, ngay lập tức trên mặt hắn xuất hiện một dấu tay màu đen. Đối phương đau đến mức kêu gào, lăn lộn dưới đất. Những người khác giật mình, nhưng lập tức hô hào lên, đều đồng loạt nhào đến chỗ Ngô Bình. Ngô Bình đánh mỗi người một cái, khiến đám người này ngã xuống đất, mặt ai nấy cũng đều có dấu tay màu đen. Dấu tay xuất hiện này là do cậu sử dụng kinh lực hắc sát trưởng. Nếu không phải cậu xóa bỏ, nó sẽ không bao giờ biến mất. Hơn nữa, nó thường sẽ gây ra cơn đau thấu xương. Mười mấy người đều lăn lộn dưới đất gào thét, Ngô Bình lạnh lùng nói: "Nếu còn không cút đi, tôi sẽ đánh mỗi người thêm hai cái nữa." Đám người hoảng sợ vội vàng bò dậy chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc đã biến mất dạng. Thấy đám người này đi xa, Ngô Đại Hưng mới thở phào, ông ấy khẽ thở dài: "Trên đời này thật sự không có công bằng chính trực, người nào có thế lực, nắm đấm mạnh thì có thể tùy ý ức hiếp người khác." Ngô Bình sinh ra và lớn lên ở đây, cậu hiểu quá rõ bản chất vận hành của thế giới này. Cái gọi là pháp trị và công bằng đều là dối trá, chúng chỉ tồn tại trong tưởng tượng của con người. Đến giờ cậu vẫn còn nhớ, năm lớp 9, có một bạn nữ xinh đẹp cùng lớp bị hai chùm trường dẫn theo hai nam sinh bắt nạt, kéo vào nhà vệ sinh, sau đó luân phiên cưỡng hiếp cô. Cô gái bị tổn thương về tinh thần và thể chất, ngày hôm sau đã tự sát. Bố của bạn nữ sinh đã báo cảnh sát và kháng cáo, nhưng không có kết quả. Các mối quan hệ của bố chùm trường rất rộng, chính quyền đã đuổi gia đình cô gái đi với một câu: "Không đủ chứng cứ." Bố cô gái trong lúc tức giận đã cầm dao xông vào trường, đâm mấy người chùm trường bị thương. Kết quả, đồn cảnh sát đã ra tay ngay lập tức, dứt khoát bắn chết người bố trả thù này. Sau đó, người nhà của chùm trường thuê luật sư kiện ra tòa, yêu cầu mẹ của nạn nhân bồi thường về tổn thất kinh tế. Mẹ của cô gái không có năng lực bồi thường, kết quả nhà bị đấu giá. Vào một đêm mưa lạnh lẽo, người phụ nữ đáng thương không nhà để về cũng gieo mình xuống sông. Chuyện này bị lan truyền trên mạng, nhưng mọi người đã quen, hoàn toàn không có chút bức xúc nào. Nói nữa, tên chùm trường kia cũng vừa chuyển tới trung học số 1 Trùng Châu, Khi Ngô Bình thấy thằng khốn đó, cậu gần như không thể tin vào hai mắt mình. Loại đó vẫn còn có thể đến trường số 1 học sao? Sau đó cậu mới biết thằng khốn kia là học sinh năng khiếu thể dục, chuyên về điền kinh cự ly dài, nhưng năng lực cực tệ hại, chạy còn chẳng bằng học sinh bình thường. Ngô Bình thản nhiên nói, bố, đừng nghĩ nhiều, về nhà thôi. Về đến nhà, Ngô Bình giao tấm thẻ kia cho mẹ. Mẹ ơi, vừa rồi con mua được một con chuột vàng bên đường, con bán rồi, lời được kha khá. Trong thẻ này có 5 triệu, hai người cầm để dùng đi ạ. Dương Quế Chi và Ngô Đại Hưng ngớ ra. 5 triệu ư? Sau đó, Ngô Bình lấy ra một dây chuyền đá quý, cười bảo. Mẹ, mắt con chuột đó làm bằng đá quý, con cậy ra là một sợi dây chuyền rồi. Tháng sau sinh nhật mẹ, con tặng mẹ trước đây. Dương Quế Chi nhận lấy dây chuyền, vui mừng nói. Đá quý đẹp thế thì chắc giá không thấp đâu. Ngô Bình cười đáp. Mẹ thích là được rồi. Ngô Đại Hưng hỏi. Tiểu Bình, con chuột kia bán được bao nhiêu? Ngô Bình nói. Hơn 10 triệu ạ. Trong tay con giữ một chút, sau này bố cần dùng tiền thì cứ bảo con. Ngô Đại Hưng cười nói. 5 triệu này đủ cho bố và mẹ xài cả đời rồi, còn lại con giữ lấy mà dùng. Dương Quế Chi hỏi. Đại Hưng, không phải ông muốn mở công ty taxi à? Nói là chạy thuê cả đời nên muốn mở công ty riêng mà. Ngô Đại Hưng gãi đầu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, tiền vốn mở công ty taxi quá nhiều, thành phố Trung Châu chỉ được có 20.000 chiếc, muốn mở thì phải dành chỗ của người ta, nói sao thì cũng quá mắc. Ngô Bình hỏi. Bố, một vị trí như thế bao nhiêu? Ngô Đại Hưng nói. Hiện tại thì ít nhất cũng phải 1,5 triệu, hơn nữa còn phải trả tiền phí phục vụ cho công ty tổng phụ taxi là 50.000, cứ thế tính ra thì phải 3 năm năm mới lấy lại vốn. Ngô Bình nhíu mày. Sao còn phải giao phí? Ngô Đại Hưng bất đắc dĩ thở dài. Toàn bộ quyền hoạt động của taxi Trung Châu đều nằm trong tay một người. Người này là em vợ thị trưởng. Hơn nữa, sư phụ của tên này cũng là một kẻ có danh tiếng. Người ta hay gọi là Lương Ngũ Gia. Ngô Bình hừ một tiếng. Ngay cả việc chạy taxi cũng muốn độc quyền. Đám người này quá tham lam. Ngô Đại Hưng nói. Thật ra, cũng không có gì. Dù sao thì công ty bên dưới vẫn trở lại chút tiền lời cho tài xế kiếm sống. Bố chạy xe thì một tháng phải giao công ty bao nhiêu, còn mình có thể giữ lại bao nhiêu? Ngô Đại Hưng tất nhiên rất rõ những thứ này. Số lượng taxi bị hạn chế nên giá ban đầu rất cao, cứ chia đều một cây số là 8-10 tệ, ngày chạy hơn 200 cây, thu nhập cũng được hơn 2.000, trừ tiền xăng, máy, bao trên này nọ thì một tháng cũng còn hơn 50.000. Hơn 50.000 thì phải nộp cho công ty 38.000, còn phải giao phí phục vụ lum la là khoảng 4.000 và hơn 2.000 tiền bảo hiểm. Cuối cùng là trừ thuế thu nhập cá nhân, tới tay còn khoảng 8-9.000 tệ. Ngô Bình biết bố mình rất vất vả, một ngày phải ngồi xe chạy 10 mấy tiếng, tương đương làm phần của hai người, nên cái thu nhập 8-9.000 nhìn có vẻ cao, nhưng tất cả đều là dùng mồ hôi và sự vất vả đánh đổi. Ngô Bình nói. Nói thế là mỗi một chiếc xe công ty có thể lời hơn 400.000 một năm, khoảng 2-3 năm là đủ vốn rồi. Ngô Đại Hưng gật đầu. Đúng rồi, nên bố mới mơ ước mở một công ty taxi. Ngô Bình tính toán một hồi. Bố, công ty của bố dự tính có bao nhiêu xe? Ngô Đại Hưng nói. Sơ sơ thì ban đầu cũng phải có 20 xe, vốn bỏ ra cũng phải 30 triệu. Thôi, hết dám nghĩ nữa. Ngô Bình cười, không hỏi gì thêm. Cậu lại thầm quyết định phải nhanh chóng gom đủ 30 triệu để mở cho bố một công ty taxi. Tối đó, Ngô Bình bắt đầu tiến vào luyện khí tầng 10, cảnh giới bí lực. Cảnh giới bí lực nghĩa là phải tìm hiểu và hấp thu bí lực trong trời đất này. Ngô Bình đang ở giai đoạn luyện thần, linh niệm biến thành linh thần và ý chí cá nhân của cậu hợp làm một, ngưng tụ thành nguyên thần. Năng lực cảm giác của nguyên thần cực mạnh, có thể cảm ứng được nơi nào có bí lực trong vũ trụ. Cậu cảm nhận bí lực cấp thần trước, 1, 2, 3 loại, sau đó hấp thu, luyện hóa. Trong lúc vô thức, trời đã sắp sáng, cậu cũng chân chính tiến vào cảnh giới bí lực, hấp thu một phần bí lực vũ trụ. Sáng sớm, ăn sáng xong, Ngô Bình cũng cảm ứng được dưới lầu có không ít người. Cậu bảo với bố mẹ là ăn xong rồi, muốn tới trường. Vừa xuống lầu, Ngô Bình thấy ở cửa có một chiếc xe đang đậu. Ngồi trên xe là một người đàn ông trung niên, đầu nửa bạc nửa đen. Ngô Bình đi lướt qua xe thì người ngồi trong xe hỏi: "Cậu là Ngô Bình?" Ngô Bình dừng chân. "Là tôi, ông tìm tôi?" Người đàn ông trung niên mặt gầy thản nhiên nói: "Tôi là người nhà họ Nghiêm, hôm qua cậu đã phế bỏ Độc Bà Bá." Ngô Bình nhíu mày. "Hóa ra ông là người do Nghiêm Lãnh Thạch phái tới, giờ ông muốn sao?" Người đàn ông trung niên nói. "Hôm qua tôi đã điều tra toàn bộ về cậu. Trước đây cậu chỉ là người bình thường, nhưng gần đây lại đột nhiên phất lên, thành tích thi cử đứng đầu, chơi bóng rổ cũng xuất sắc. Giờ thấy thì chắc chúng đều có liên quan tới việc cậu tu luyện nhỉ? Cậu đã là cao thủ luyện khí phải không?" Ngô Bình nói. "Đúng thì sao?" Người đàn ông trung niên thản nhiên. "Ông chủ Nghiêm là một trong ba cao thủ bí cảnh của Trung Châu. Cậu dám vô lễ với con trai ông ấy là tự tìm đường chết. Thế nên tôi cho cậu hai lựa chọn." Trên mặt Ngô Bình vẫn vô cảm. "Hai lựa chọn nào?" Người đàn ông trung niên nói. "Một là đi với tôi tới nhà họ Nghiêm xin lỗi. Làm thế thì có lẽ cậu sẽ chết hoặc có thể không. Nói chung phải có tâm trạng cậu chủ nhà tôi thế nào." Ngô Bình nói. "Còn lựa chọn thứ hai?" Người đàn ông trung niên nói. "Thứ hai là cậu phải chết. Người thân và bạn bè của cậu phải chôn theo. Chọn thế nào mới đúng? Tôi nghĩ không cần nói thì cậu cũng đã biết." Ngô Bình gật đầu. "Tôi chọn cái đầu, nhưng cho tôi chút thời gian chuẩn bị được không?" Đối phương mỉm cười. "Cậu là người thông minh. Được thôi, tôi cho cậu thời gian tới trưa. Trước 2 giờ chiều, cậu phải tới Nghiêm Phủ nhận lấy trừng phạt. Nếu không đi, cậu và người nhà sẽ chết rất thảm đó." Ngô Bình cúi đầu. "Tôi biết rồi, trước 2 giờ chiều tôi nhất định sẽ có mặt ở Nghiêm Phủ." Người đàn ông trung niên phất tay, những người đang đứng vây quanh lên xe nghênh ngang rời đi. Thấy đám người đi xa, Ngô Bình xoay thân lên lầu. Cậu không định đi học mà quyết định ở nhà, chỉ có như thế mới tập trung tu luyện, đánh sâu vào bí cảnh, hay là có thể bảo vệ người thân không bị thương. Lên lầu, Ngô Bình nói với bố mẹ là hôm nay không muốn đi học, sau đó đóng cửa phòng tập trung tu hành. Hôm qua cậu chỉ lo hấp thu bí lực, ký ức trong đầu cho cậu biết. Hiện tại, cậu đã có thể mượn dùng bí lực để tiến vào cảnh giới bí ấn, tầng đầu tiên của ẩn tàng, luyện khí. Bí ấn là hấp thu luyện hóa bí lực và kết hợp tạo thành một loại bí lực. Bí ấn có lực sát thương mạnh mẽ, có thể phối hợp với võ kỹ để thi triển, tăng sức chiến đấu. Tới trưa, Ngô Bình đã gộp 4 loại bí lực cấp thần, 6 loại bí lực cấp huyền, tạo thành một loại bí ấn huyền diệu. Bí ấn vừa hoàn thành, Ngô Bình đã cảm nhận được vài bí lực vừa được hấp thụ dung hợp với thân thể. Hơn nữa, bí lực trong khắp vũ trụ cũng đang ồ ạt tiến vào trong bí ấn, không ngừng bổ sung năng lượng cho bí ấn. Ngô Bình tu luyện xong loại bí lực cuối cùng thì cũng đã là 1 giờ chiều. Cậu thay quần áo rồi lái chiếc xe mới mua đi đến Nghiêm Phủ. Nghiêm Lãnh Thạch là một trong 3 cao thủ đại bí cảnh ở Trung Châu. Tu vi của ông ta đã đạt đến bí cảnh tầng 2, bí kỹ cảnh. Trước mắt, ông ta nắm giữ 4 loại bí kỹ, mỗi một loại đều có tính sát thương rất mạnh. Lúc này, Nghiêm Lãnh Thạch đang viết chữ trong phòng làm việc, bên cạnh là con trai ông ta, Nghiêm Hiếu Văn, chính là cậu Nghiêm. Nghiêm Hiếu Văn khen ngợi. Chữ bố viết đúng là càng ngày càng khí phách, con thấy mấy vị thư pháp danh tiếng trong tỉnh cũng còn kém xa bố. Nghiêm Lãnh Thạch cũng rất biết chữ mình thế nào, ông ta nói. Được rồi, không cần phải nịnh nọt, chuyện lúc trước con nói giải quyết thế nào? Nghiêm Hiếu Văn nói. Bố, tên kia sợ rồi, đồng ý trước 2 giờ chiều này đến nhà họ Nghiêm chúng ta chịu trừng phạt. Con trai đang nghĩ nhất định phải giải vò cậu ta ra trò. Mấy phút sau, một chiếc xe chạy đến Nghiêm Phủ. Người gác cửa nhận được chỉ thị, hỏi rõ thân phận rồi lập tức cho cậu vào. Ngô Bình dừng xe, hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen đi đến. Một người nói, Ngô Bình, đi theo tôi. Cậu đi theo hai người đến một phòng khách rất lớn. Người vừa đến, Nghiêm Hiếu Văn và Nghiêm Lãnh Thạch đã đi ra. Nghiêm Hiếu Văn quan sát Ngô Bình một lượt, cười lạnh nói, cậu có thể đến đây chứng tỏ không ngốc nhỉ? Ngô Bình hỏi. Anh là cậu Nghiêm? Nghiêm Hiếu Văn nói. Là tôi. Tên nhóc, cậu muốn chết thế nào? Ngô Bình nói. Ai nói tôi sẽ chết, chỉ dựa vào anh? Nghiêm Hiếu Văn ngây người. Theo hắn ta đoán, Ngô Bình là đến để xin tha. Sau đó, hắn ta có thể hùng hăng dạy dỗ cậu, cuối cùng khiến cậu chết thảm. Nhưng phản ứng của Ngô Bình lại không như vậy. Không đợi hắn ta lên tiếng, Ngô Bình lại nhìn sang Nghiêm Lãnh Thạch, hỏi: "Ông chính là cao thủ bí cảnh Nghiêm Lãnh Thạch?" Nghiêm Lãnh Thạch khẽ nhíu mày. Ông ta cảm nhận được một luồng hơi thở khiến ông ta bất an từ trên người Ngô Bình. Đó là sự tự tin mà chỉ cao thủ mới có. Ở Trung Châu, ông ta chỉ từng cảm nhận được hơi thở như vậy từ một vị cao thủ khác, mà thực lực vị cao thủ đó đã là bí cảnh tầng 4, thực lực mạnh đến mức có thể giết gọn ông ta. Vẻ mặt Nghiêm Lãnh Thạch trở nên nghiêm trọng. Ông ta đánh giá Ngô Bình từ trên xuống dưới, hỏi: "Cậu cũng là người tu hành?" Ngô Bình không đáp mà chỉ hỏi ngược: "Các người bảo tôi đến, tôi đã đến rồi." Nghiêm Hiểu Văn hừ lạnh: "Nhóc con, chỉ dựa vào lời vừa nãy của cậu thôi, hôm nay đừng mong sống sót quay về." Ngô Bình liếc nhìn Nghiêm Hiểu Văn, sau đó cậu nhìn thẳng Nghiêm Lãnh Thạch, nói: "Nghiêm Lãnh Thạch, là con trai ông ra tay hại chúng tôi trước, tôi ngăn cản Độc bà, hắn ta lại cho người truyền lệnh, bảo tôi đến nhận chết. Con cái của cao thủ bí cảnh, quả nhiên uy phong thật." Nghiêm Lãnh Thạch nhíu mày, nói: "Sư phụ cậu là ai? Nói ra đi, để tránh đả thương đồ đệ người quen bạn bè." Ngô Bình nói: "Tôi không có sư phụ." Nghiêm Hiểu Văn nói: "Bố, cần gì nhiều lời với nó như vậy, dạy dỗ nó trước đi." Ngô Bình đột nhiên biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, Nghiêm Hiểu Văn đã bị cậu nâng cao qua đỉnh đầu. Nghiêm Lãnh Thạch sợ hãi, quát lên: "Thả nó xuống!" Rầm, tiếng động vang dội. Ngô Bình ném mạnh Nghiêm Hiểu Văn xuống đất. Nghiêm Hiểu Văn phun ra máu tươi rồi ngất đi. Nghiêm Lãnh Thạch lúc này đã điên cuồng, ông ta thét lớn rồi lao đến, mang theo trận gió hùng tàn. Phù! Thế nhưng Nghiêm Lãnh Thạch vừa đến gần người, Ngô Bình đã di chuyển ra sau lưng ông ta, tung một chưởng đánh vào lưng ngay vị trí tim. Bí lực kinh người lập tức phá vỡ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Nghiêm Lãnh Thạch, thân thể ông ta cứng đờ, thất khiếu chảy máu thành dòng. Người xung quanh đều ngây ngốc, mấy người nhà họ Nghiêm này đều có thực lực không yếu, thế mà thực lực bí cảnh như ông chủ lại bị một trường đánh trọng thương, bọn họ cũng không ai dám động. Nghiêm Lãnh Thạch nuốt xuống ngụm máu, gằn ra từng câu từng chữ: "Thần pháp thật kỳ dị, trường lực rất mạnh, cậu cũng là cao thủ bí cảnh." Ngô Bình không giải thích gì thêm. Nói thật, hiện tại cậu vẫn là cảnh giới bí ấn, cũng chỉ là luyện khí tầng 11, chứ cũng chưa phải bí cảnh. "Nghiêm Lãnh Thạch, lúc trước các người muốn hại tôi, bây giờ tôi tiêu diệt ông phục không?" Cậu trầm giọng hỏi. Vẻ mặt Nghiêm Lãnh Thạch trắng nhợt, ông ta thở dài một tiếng nói: "Là tôi có mắt như mù, không biết là cao nhân." Nói xong, ông ta ho khan không ngừng. Ngô Bình thản nhiên nói: "Tạm thời ông sẽ không chết, nhưng ông đã trúng trường lực hắc sát trường của tôi, phải có thủ đoạn đặc biệt mới có thể sống sót." Nghiêm Lãnh Thạch biết chuyện sống chết ngay trước mắt, ông ta lập tức nói: "Chỉ cần cậu chịu tha cho tôi một mạng, chuyện gì tôi cũng chịu làm." Ngô Bình vốn muốn dạy dỗ một lúc rồi trực tiếp giết chết Nghiêm Lãnh Thạch này, nhưng lời này của ông ta khiến cậu động lòng. Cậu suy ngẫm chốc lát rồi hỏi: "Nghiêm Lãnh Thạch, ông là cao thủ đứng đầu Trung Châu sao?" Nghiêm Lãnh Thạch có chút ngượng ngùng nói: "Hiện tại cậu mới là cao thủ đứng đầu ở Trung Châu." Ngô Bình nói: "Lúc trước thực lực ông là mạnh nhất, ở Trung Châu chắc hẳn cũng có chút sức ảnh hưởng." Nghiêm Lãnh Thạch vội nói: "Có thể nói như vậy, quả thực tôi cũng có vài phần mặt mũi." Ngô Bình gật đầu: "Tôi có thể tha ông không phải chết, nhưng kể từ bây giờ, ông nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Nếu ông nghe theo, đương nhiên còn có thể có được vinh hoa phú quý. Nếu không nghe theo, tôi cũng không để ông sống quá một ngày." Nghiêm Lãnh Thạch trong lòng đã chấp nhận. Ông ta thở dài rồi nói: "Được, tôi nhất định nghe theo lời cậu." Ngô Bình nói: "Quản lý kinh doanh taxi ở Trung Châu là ai làm? Ông biết không?" Nghiêm Lãnh Thạch nói: "Quản lý kinh doanh taxi thì tôi có 10% cổ phần. Ngoài ra, dưới tên tôi cũng có một công ty taxi." "Công ty taxi của ông có bao nhiêu xe?" cậu hỏi. Nghiêm Lãnh Thạch nói: "Khoảng chừng 500 chiếc. Ngô Bình thầm kinh ngạc, một chiếc taxi có thể kiếm được lợi nhuận ít nhất là 400-500 nghìn. 2 nghìn chiếc chẳng phải có lợi nhuận 200-300 triệu rồi sao? Thế phản ứng của Ngô Bình, Nghiêm Lãnh Thạch nói: chỉ cần cậu không giết tôi, kẻ hèn đây đồng ý bỏ ra toàn bộ tài sản. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi: ông có bao nhiêu tài sản? Nghiêm Lãnh Thạch nói: tôi kinh doanh ở Trung Châu đã nhiều năm, gộp các sản nghiệp lại ít ra cũng có hơn chục tỷ. Ngô Bình thầm thắc lưỡi: hơn chục tỷ, người bình thường dù được trả lương 10.000 một năm thì cũng không kiếm được nhiều như vậy. Cậu suy ngẫm một lúc rồi nói: tôi sẽ không lấy hết toàn bộ tài sản của ông, nhưng kể từ bây giờ ông chính là gia nô của tôi bảo ông làm gì thì ông phải làm đó. Nghiêm Lãnh Thạch lập tức nói: được, kể từ bây giờ cậu chính là chủ nhân, kẻ hèn này là gia nô. Ngô Bình ngẫm nghĩ hỏi ông ta: ông có thể tu luyện đến bí cảnh, chắc hẳn cũng có sư phụ của ông đến từ đâu? Nghiêm Lãnh Thạch nói: chủ nhân, tôi là đệ tử của Liễu Môn, sư phụ tôi là Liễu Tung Thận. Ngô Bình hỏi: Liễu Tung Thận là tu vi gì? Nghiêm Lãnh Thạch nói: sư phụ là bí cảnh tầng 5. Ngô Bình nói: tôi đã đánh bại ông không muốn mời sư phụ ông ra mặt báo thù sao? Nghiêm Lãnh Thạch cười khổ: tôi cũng muốn, nhưng lại không dám. Sư phụ có mấy chục đệ tử, nếu ai xảy ra chuyện mà cũng tìm ông ấy thì sao được? Ông ấy nào rảnh rỗi như vậy? Cho nên, năm đó khi tôi xuất sư, sư phụ đã khuyên răn chúng tôi, tự mình gây họa thì tự mình gánh. Ngô Bình nhìn chằm chằm Nghiêm Lãnh Thạch, qua một lúc mới lạnh nhạt nói: có thể thấy, ông đã dừng ở bí cảnh rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể đột phá được. Nghiêm Lãnh Thạch nói: tu luyện bí cảnh, cấp 6 khó hơn cấp trước, tôi có thể đến bước này đã rất mãn nguyện rồi. Còn về cảnh giới bên trên, đời này nếu tôi có thể đạt được thì đó cũng là ông trời thiên vị. Nếu không đạt được, vậy cũng không sao. Ông trời đã rất nhân từ với tôi rồi. Ngô Bình khẽ gật đầu: chưa mai tôi lại đến tìm ông. Nếu ông không phục, có thể tìm đồng môn của ông đến giúp. Nhưng ông chỉ có một cơ hội. Nếu ông thất bại, thì tôi sẽ san bằng cả nhà họ Nghiêm. Nghiêm Lãnh Thạch dùng mình, lập tức nói: tuyệt đối không dám. Sau đó, ông ta như nghĩ đến gì đó, bèn nói: chủ nhân, để tỏ lòng trung thành, nô tài nguyện ý giao ra một món bảo vật trong tay cho chủ nhân. Ngô Bình hứng thú hỏi: bảo vật gì? Nghiêm Lãnh Thạch nói: trong mật thất phía sau phòng sách, chủ nhân nhìn thử là biết. Ngô Bình gật đầu: ừ, dẫn tôi vào đó. Nghiêm Lãnh Thạch đi đến phòng sách, ấn cơ quan dưới bàn, kệ sách dịch chuyển sang một bên, phía sau để lộ ra một cánh cửa. Đẩy cửa ra là một căn phòng bí mật. Trong phòng có không ít bảo vật mà Nghiêm Lãnh Thạch cất giữ. Trên một cái bàn được làm bằng gỗ quý, trong đó có một chiếc hộp ngọc lớn bằng bàn tay. Ông ta cầm hộp ngọc lên, đưa cho Ngô Bình bằng hai tay, nói: chủ nhân, đồ bên trong là bảo vật vô giá với người tu hành chúng ta. Ngô Bình mở hộp ngọc ra, thấy bên trong có một con trùng màu đỏ đang cuộn tròn, cả người nó như ngọc, phát ra ánh sáng kỳ dị. Chiếc hộp vừa được mở ra, nó lập tức thò đầu ra, để lộ một cái miệng đầy răng nhọn, cực kỳ lạ. Không biết tại sao khi nhìn thấy con trùng này, trong đầu Ngô Bình lại hiện lên những thông tin liên quan. Loại trùng này có tên là tằm tiên, bản thân nó đã là kịch độc. Tuy nhiên, chất độc nó tạo ra lại có tác dụng kỳ lạ với cơ thể con người. Nếu có thể sống sót sau khi bị trúng độc thì thể chất sẽ được cải thiện rất nhiều. Thế nên, một số người sẽ cố ý cho nó cắn để cải thiện thể chất. Hiểu rõ được tác dụng của tằm tiên, Ngô Bình cố ý vờ như không biết rõ, hỏi: đây là thứ gì? Nghiêm Lãnh Thành vội nói: chủ nhân, đây là phi tiên cổ. Nghe nói, sau khi bị nó cắn thì có thể phi thăng thành tiên. Đương nhiên, hiệu quả cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Ngô Bình hỏi: nếu sau khi cắn có thể phi thăng thành tiên, tại sao ông không thử? Nghiêm Lãnh Thạch xua tay: tư chất của tôi khá bình thường, không dám thử. Nghe nói sau khi bị phi tiên cổ cắn sẽ có hai khả năng, một là chết, hai là biến thành tiên. Ngô Bình cất hộp ngọc đi, lạnh nhạt nói: ừ, vậy tôi cất vậy. Cậu nhìn đồng hồ: hôm nay đến đây thôi, trưa mai tôi lại đến tìm ông. Vâng, Nghiêm Lãnh Thạch vội nói. Sau khi ra khỏi căn phòng bí mật, Ngô Bình bước đến, đá vào người Nghiêm Hiểu Văn một cái. hắn ta từ từ tỉnh lại, không nói gì, lập tức rời khỏi nhà họ Nghiêm. Nghiêm Hiểu Văn tỉnh lại, sau khi hỏi rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn ta không khỏi nghiến răng hỏi. Bố cứ thế mà thả hắn ta đi à? Sắc mặt Nghiêm Lãnh Thạch tái xanh, bước đến tát hắn ta một cái, khiến khóe miệng Nghiêm Hiểu Văn chảy máu. Ông ta nghiêm giọng nói. Thằng con bất hiếu, mày suýt hại chết cả nhà rồi. Nghiêm Hiểu Văn che mặt, uất ức nói. Con cũng không biết hắn ta lại mạnh như thế. Ai mà ngờ một học sinh lại là cường giả bí cảnh chứ. Nghiêm Lãnh Thạch nhắm mắt lại. Chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vừa rồi, hắn ta đã lấy phi tiên cổ đi rồi. Hắn ta còn nhỏ tuổi, chắc sẽ không kiềm chế được trước lợi ích của phi tiên cổ. Sớm muộn gì cũng sẽ thử qua. Nghiêm Hiểu Văn xoa mặt hỏi. Bố, ngộ nhỡ hắn ta thành công thì sao? Thành công? Nghiêm Lãnh Thạch hờ một tiếng. Bố nói thật nhé, những người bị phi tiên cổ cắn chỉ có một phần vài triệu cơ hội sống sót. Thậm chí trước đó có vài thiên tài đã thử, vài ngày sau cũng chết. Nói rồi, ông ta lại im lặng vài giây rồi nói. Ngộ nhỡ hắn ta thành công thì chắc hắn ta là kỳ tài từ trước đến nay. Người như vậy, dù có làm nô lệ cho hắn ta thì có làm sao? Nghiêm Hiểu Văn ngây người, hắn ta không ngờ bố mình lại có ý nghĩ như vậy, cam tâm làm nô lệ của người khác. Nghiêm Lãnh Thạch nhìn con trai mình, dường như đoán được hắn ta đang nghĩ gì, lạnh nhạt nói. Nếu hắn ta có thể sống sót sau khi bị phi tiên cổ cắn, thì thành tựu sau này sẽ cực kỳ to lớn. Đến lúc đó, sẽ có vô số người tranh giành làm nô lệ của hắn ta. Ông ta ngừng một lúc rồi nói. Giống như Tô Thần Hầu năm đó, bất kỳ người nào đi theo ông ta đến Trung Châu, bọn bố cũng đều cung kính như thần, phục vụ ông ta như thần tông. Nghiêm Hiểu Văn không dám tin vào tai mình. Bố, hắn ta có thể đạt đến cảnh giới của Tô Thần Hầu à? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Bố cũng không chắc, nhưng ít nhất hắn ta có khả năng, thậm chí hắn ta có thể mạnh hơn Tô Thần Hầu. Nghiêm Hiểu Văn hít khí lạnh. Vâng, con nghe theo bố. Lúc về đến nhà thì đã khá muộn, Ngô Đại Hưng vẫn còn thức. Hôm nay, ông ấy đã trúng một tờ vé số hơn 10.000 tệ. Tâm trạng ông ấy rất tốt, nên đã mua rất nhiều đồ ăn ngon về, đang vừa ăn vừa xem phim với Dương Quế Chi, trải qua thế giới hai người của họ. Ngô Bình không nhắc đến chuyện Nghiêm Lãnh Thạch, cậu ngồi xuống cùng xem phim với họ. Đợi đến khi bố mẹ đi ngủ, cậu mới tiếp tục tu luyện bí ấn. Cảnh giới bí ấn này khó tu luyện hơn các cảnh giới trước đó. Ít nhất cậu phải mất vài ngày mới có thể tu luyện bí ấn đến mức toàn vẹn. Ngày hôm sau, cậu vẫn đến trường như thường lệ. Đầu tiên là luyện bóng một lúc, sau đó mới lên lớp. Còn khoảng một tháng đã là đến kỳ thi đại học, việc học quan trọng hơn tu luyện. Nhờ luyện tập mà trí thông minh của Ngô Bình đã được cải thiện rất nhiều. Bây giờ, cậu học gì cũng khá dễ dàng. Tiết học cuối cùng kết thúc, học sinh nối đuôi nhau ra về, mấy bạn nữ trong lớp Giang Nhu có vẻ vội vàng chạy ra, mặt đầy vẻ mong đợi. Ngô Bình cũng không để tâm, gọi điện cho Hàn Băng Nghiên, sau đó ra khỏi trường. Buổi trưa cậu còn phải đến biệt thự nhà họ Nghiêm để chuyển công ty taxi sang tên của mình. Như thế, có thể thực hiện được ước mơ mở một công ty taxi cho bố. Vừa đến cổng trường, đã nhìn thấy rất nhiều học sinh hâm mộ đứng ở trước cổng. Cậu nhìn sang thì thấy một chiếc xe thể thao trị giá mấy chục triệu tệ đậu ở cổng. Có một người đàn ông đứng trước chiếc xe, ăn mặc rất đẹp, thế mà lại là Nghiêm Hiểu Văn, cậu chủ nhà họ Nghiêm. Lúc này, Giang Nhu ngượng ngùng đứng trước mặt Nghiêm Hiểu Văn, trên tay cầm một bó hoa. Có lẽ Nghiêm Hiểu Văn vừa tặng cho cô ta. Lúc này cậu mới biết bạn trai của Giang Nhu lại là Nghiêm Hiểu Văn. Thảo nào cô ta cứ nói cô ta và mình không phải là người cùng một thế giới. Nghiêm Hiểu Văn mỉm cười, tầm mắt vừa rời đi thì nhìn thấy Ngô Bình, sắc mặt hắn ta hơi thay đổi, nhưng sau đó hắn ta cúi đầu xuống, bước nhanh đến trước mặt Ngô Bình, hơi cúi người, khiêm tốn nói. Chào chủ nhân. Bây giờ, Ngô Bình đã là chủ nhân của nhà họ Nghiêm, ngay cả bố hắn ta, Nghiêm Lãnh Thạch, cũng muốn cung phụng Ngô Bình làm chủ nhân. Thế nên, dĩ nhiên hắn ta cũng chạy không thoát. Gặp nhau thì chỉ đành ngoan ngoãn tự gọi mình là nô tài. Nhìn thấy thế, Giang Nhu sửng sốt. Chuyện gì thế này? Hiếu Văn là cậu chủ cao thủ đứng đầu Trung Châu, sao lại hạ mình cúi người trước một người bình thường như Ngô Bình? Ngô Bình ừ một tiếng rồi hỏi. Vết thương của anh không sao chứ? Hôm nay cậu ra tay hơi mạnh. Nghe nói Nghiêm Hiểu Văn ít nhất phải nằm trên giường mấy ngày. Nghiêm Hiểu Văn vội nói, chủ nhân, bố tôi đã cho tôi uống thuốc trị thương nên đã không còn vấn đề gì nữa rồi. Ngô Bình gật đầu. Hóa ra Giang Nhu là bạn gái anh. Nghiêm Hiểu Văn nói, đây là do bố tôi sắp xếp, Giang Nhu cũng đồng ý làm vợ nhỏ của tôi. Ngô Bình sừng sốt. Làm vợ nhỏ? Nghiêm Hiểu Văn nói, đúng thế chủ nhân, bố tôi đã sắp xếp 5 mối hôn nhân cho tôi, trong đó Giang Nhu là một trong số 5 người. Ngô Bình không nói gì nữa. Anh tiếp tục đi. Nói rồi cậu sải bước rời đi. Nghiêm Hiểu Văn đi theo sau cậu, cười hỏi, chủ nhân, tôi lái xe đưa cậu đi. Ngô Bình nói, không cần, đừng đi theo tôi. Vâng. Nghiêm Hiểu Văn vội dừng bước, không dám đi theo. Thấy Ngô Bình dần đi xa, trong lòng Giang Nhu cảm thấy cực kỳ phức tạp. Trước đó cô ta từng nghĩ Ngô Bình không thuộc cùng thế giới với mình, giờ xem ra chuyện này thật sự chế nhạo cô ta. Cô ta bước đến cạnh Nghiêm Hiểu Văn, thấp giọng hỏi, Hiểu Văn, rốt cuộc Ngô Bình là ai thế? Nghiêm Hiểu Văn nhìn Giang Nhu nói, bây giờ cậu ta là cao thủ đứng đầu Trung Châu, thực lực hơn hẳn bố anh. Giang Nhu run lên, lòng thấy rối bời. Nghiêm Hiểu Văn nói, Giang Nhu, anh phải về nhà một chuyến, đợi có thời gian rảnh anh lại đến tìm em. Hắn ta nói xong thì lên siêu xe phóng đi mất. Ngô Bình đến nhà họ Nghiêm, Nghiêm Lãnh Thạch đã ngồi sẵn chờ cậu. Ông ta vội gọi người đem hợp đồng đến, theo thỏa thuận của hai bên chuyển nhượng công ty taxi của mình cho Ngô Bình, đương nhiên đồng thời cũng chuyển nhượng cả sự độc quyền trong lĩnh vực taxi ở Trung Châu. Đấy cũng là một món lợi không nhỏ. Sau khi ký xong hợp đồng, Nghiêm Lãnh Thạch hỏi, chủ nhân, cậu thử qua phi tiên trùng chưa? Ngô Bình vẫn chưa thử, nhưng cậu lại có mang theo chiếc hộp ngọc đó. Cậu nói, nếu dùng trực tiếp thứ này thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Nghiêm Lãnh Thạch ngây ra. Ăn trực tiếp sao? Ông ta vẫn chưa kịp phản ứng thì Ngô Bình đã lấy chiếc hộp ngọc ra, dùng hai ngón tay kẹp con trùng bên trong lên rồi cho thẳng vào miệng. Con trùng đó là một loại biến dị, mùi vị thơm ngon, giống như đông sương. Ngô Bình nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Độc tố trong cơ thể con trùng liền được giải phóng. Theo lý mà nói, loại độc tố này có thể nhẹ nhàng giết chết một người. Nhưng Ngô Bình lại không có cảm giác gì. Cơ thể của cậu có thể nhanh chóng điều chỉnh và thích ứng với những độc tố đó. Nghiêm Lãnh Thạch thấy Ngô Bình không sao cả thì không dám tin vào mắt mình. Mười mấy phút sau, Ngô Bình vẫn không có cảm giác gì. Tất cả độc tố đều bị cơ thể hấp thụ và bài tiết. Lúc này, Nghiêm Hiểu Văn về đến, nhìn thấy biểu cảm của Nghiêm Lãnh Thạch thì biết chắc là Ngô Bình đã ăn phi tiên trùng rồi. Ngô Bình nhìn thấy hắn ta thì hỏi, tôi nghe độc bà đó nói, anh đang cá cược cuộc thi bóng rổ tôi tham gia. Nghiêm Hiểu Văn liền nói, đúng vậy cậu chủ, lần trước khi trường số 1 của Trung Châu gặp trường số 1 của Minh Châu, tôi đã cược Minh Châu thắng, nhưng không ngờ sự xuất hiện của cậu đã thay đổi cục diện. Ngô Bình hỏi hắn ta, có bao nhiêu người cùng tham gia? Nghiêm Hiểu Văn nói, nhiều lắm, rất nhiều đại gia đều cược lớn, chẳng hạn như lần này tôi đã thua hơn 100 triệu. Ngô Bình giật mình nói, sắp tới đây chúng tôi sẽ khiêu chiến với đội mạnh nhất của tỉnh, anh định cược bên nào? Nghiêm Hiểu Văn nói, nếu là trước đây thì nhất định tôi sẽ cược đối phương, nhưng giờ biết có cậu chủ tham gia thì đương nhiên tôi phải cược đội của cậu chủ thắng rồi. Ngô Bình nói, thế này đi, anh cược giúp tôi 20 triệu. Cậu vừa hay có 20 triệu trong tay. Nghiêm Hiểu Văn liền nói, vâng, vậy tôi cũng cược 100 triệu hưởng chút lộc từ cậu chủ. Ngô Bình nói, sẽ có rất nhiều người tham gia trận đấu đó sao? Nghiêm Hiểu Văn nói, nếu chúng tôi cược 400 triệu thì đương nhiên sẽ có người cược nhiều hơn. Cuối cùng, tổng tiền đặt cược ít nhất cũng đến cả tỷ. Ngô Bình hơi bất ngờ. Nhiều vậy sao? Nghiêm Hiểu Văn gật đầu. Vì vậy, những người cược đối phương thắng nhất định sẽ nghĩ cách chơi xấu trường số 1 Trung Châu, chẳng hạn như hạ độc đội viên hay khiến một vài đội viên bị thương. Ngô Bình nheo mắt. Lợi nhuận khá cao, nên bọn họ đúng là có khả năng sẽ làm như thế. Nghiêm Hiểu Văn cười nói, có điều, những điều này đều không là gì với cậu chủ cả. Ai có thể hại được cao thủ bí cảnh và người bên cạnh cậu ấy chứ? Ngô Bình ở lại nhà họ Nghiêm một lúc rồi quay về trường học tiếp. Buổi chiều có bài thi toán, đề bài cực kỳ khó. Rất nhiều học sinh làm bài xong đều thấy như muốn sụp đổ. Có một vài học sinh tự nhận giỏi toán nhưng vẫn để trống rất nhiều câu. Ngô Bình vẫn rất xuất sắc, tiếp tục đạt điểm tuyệt đối. Ngoài cậu già thì người cao điểm nhất trong số các học sinh cũng chỉ có 110 điểm, thua cậu đến 40 điểm. Sau khi thi xong, thầy dạy toán liền gọi Ngô Bình vào văn phòng. Thầy dạy toán gần 60 tuổi, nở nụ cười hiền từ, bảo Ngô Bình ngồi xuống và nói: Ngô Bình, hôm nay em làm bài rất tốt, lại được điểm tuyệt đối. Thật ra đề thi này là do trường ra, trong đó có mấy câu nâng cao để thêm điểm, nhưng em lại có thể làm đúng toàn bộ. Thầy và những giáo viên khác đều nhất trí cho rằng em có năng lực tham gia cuộc thi toán cấp tỉnh. Ngô Bình hoàn toàn không có hứng thú gì với cuộc thi toán học, nhưng thấy ánh mắt mong đợi của thầy dạy toán, cậu đành nói: Vâng ạ. Thầy giáo vui mừng: Tốt, tiết tự học tối nay em và một bạn học khác sẽ được phụ đạo riêng. Hiệu trưởng cũng nói lần này ai bắt được thứ hạng cao thì sẽ thưởng 80.000. Ngô Bình nói: Thưa thầy, vậy em xin thử ạ. Thầy giáo vỗ vai Ngô Bình: Ngô Bình, nhớ thi cho tốt, nếu em lấy được hạng nhất sau đó có thể tham gia cuộc thi toàn quốc nữa. Thi toàn quốc thì khó hơn cấp tỉnh, mấy phần thưởng dành cho hạng nhất gộp lại thì ít nhất cũng được 1 triệu đó. Ngô Bình hơi giật mình: Thưa thầy, nếu vậy thì thi quốc tế giải thưởng sẽ cao lắm ạ. Thầy giáo nói: Tất nhiên rồi, nước ta đã có vài giáo sư toán học thành lập quỹ dành cho học sinh giỏi toán, hàng năm trích ra 15% từ lợi nhuận của quỹ để thưởng cho những người đạt thành tựu toán học khắp thế giới. Quy mô của quỹ khoảng hơn 500 triệu, lợi nhuận hàng năm là 30-40 triệu, 15% thì cũng 4-5 triệu tệ rồi. Ngô Bình nói: Được tận mấy triệu ạ? Thầy giáo cười: Mấy giáo sư toán học này đầu tư làm ăn, lợi nhuận thu được nhiều lắm, nên đã thành lập quỹ khen thưởng này vào 7 năm trước. À phải rồi, đó là còn không tính tiền thưởng của trường mình nha. Em cũng biết trường ta chưa bao giờ keo kiệt đối với học sinh xuất sắc mà. Ngô Bình gật đầu: Em sẽ cố hết sức. Trở lại lớp, Ngô Bình phát hiện Hàn Bang Nghiên đang ngồi vị trí cạnh mình, mà người ngồi cùng bàn ban đầu đã đổi sang chỗ khác. Cậu hơi bất ngờ ngồi xuống hỏi: Bang Nghiên, sao em ở đây? Nên biết là hai người học ở hai khu khác nhau, cách cũng khá xa, từ bên này tới bên kia cũng phải tốn 10 phút. Bởi thế, Hàn Bằng Nghiên rất ít khi tìm cậu vào lúc ra chơi. Hàn Bằng Nghiên cười hì hì: Em nhờ bố đi quan hệ đổi lớp đó, giờ em với anh cùng lớp rồi. Cách lối đi là chỗ của Từ Kiều, cậu ta nhếch miệng cười: Anh Bình ơi, tối nay đi ăn gà không? Có thằng nhóc cược với tớ 2.000 đây, cậu lấy giúp tớ đi. Ngô Bình nói: Tối nay tớ không đi được, phải học thêm rồi. Từ Kiều sừng sốt: Không thể nào, cậu đã đứng nhất toàn thành mà còn phải học thêm á? Ngô Bình nói: Cuối tuần tớ tham gia cuộc thi toán cấp tỉnh. Hàn Bằng Nghiên cười nói: Anh Bình giỏi ghê, tham dự cả cuộc thi toán học nữa. Từ Kiều giơ ngón tay cái: Đỉnh. Ngô Bình nói: Tạm thời cậu đừng cược với người khác, cẩn thận thua đấy. Từ Kiều bĩu môi: Tuy tớ không đỉnh như cậu nhưng cũng đâu có kém, sợ gì. Hàn Bằng Nghiên đột nhiên trở thành người ngồi cùng bàn. Ngô Bình có chút không quen vì cậu luôn vô thức nhìn sang Hàn Bằng Nghiên, lâu lâu bóp tay, lâu lâu lại sờ soạng vòng eo nhỏ kia. Cứ thế, giờ tan học nhanh chóng tới. Ngô Bình mời Hàn Bằng Nghiên và Từ Kiều tới nhà hàng cạnh trường để ăn. Vào nhà hàng, họ thấy một cô gái cột tóc đuôi ngựa ngồi một mình, là bạn cùng lớp Ngô Bình, tên là Từ Tuệ. Từ Tuệ cũng khá xinh, chỉ là không bằng Giang Nhu trong lớp. Cô ấy có thể đứng trong top 3 hoa khôi của lớp. Tính cách của Từ Tuệ khá hướng nội, không thích trò chuyện với bạn bè nhiều, phần lớn thời gian đều là chăm chỉ học tập. Mà hiện tại, Từ Tuệ cũng không gọi cơm, chỉ ngồi uống nước mà mình mang theo. Ngô Bình đá Từ Kiều một cái: Nhìn gì nữa, còn không đi à? Cơ hội tốt biết bao nhiêu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 425 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.